Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1199, Đinh Thượng Tinh Nguyên Thủy. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Mặc thổ như một hắc động, nhưng cũng có điểm khác biệt. Bên trong không có bất kỳ vòng xoáy nào, cũng không tồn tại lực hút, giống như chỉ là một lỗ hổng bình thường trong tinh không. Hơn nữa, còn là hình tròn đều đặn. Về việc thông tới đâu, hoặc rốt cuộc sâu bao nhiêu thì ít người biết được. Duy chỉ có phạm vi bên ngoài, trong thần niệm cảm chi của Hứa Thanh có thể nhìn rõ, sánh ngang với một tinh vực. So với Mặc Dương vũ trụ, phạm vi này thực ra không lớn. Nhưng thực tế đứng ở rìa, cảm giác mênh mông đó vẫn tồn tại mạnh mẽ. Đặc biệt là những tia khí tức nguyên chất phiêu tán, như tơ, như xương, càng khiến cho hắc động mặc thổ này trở nên thêm thần bí. Mà lúc này, trong mặc thổ thần bí này, thân ảnh của Hứa Thanh như một con cá bơi trong hắc động, khó khăn tiến về phía trước. Nê Hổ Ly theo phía sau hắn cũng phát tán ra thần lực, vừa gia trì cho Hứa Thanh, vừa mượn lực lẫn nhau. Cứ mỗi 10 trượng, họ lại luôn phiên nhau. Lúc đầu là Hứa Thanh lao nhanh, rồi đổi thành Nê Hổ Ly dẫn đầu. Sở dĩ là 10 trượng bởi vì trong hắc động mặc thổ này không những không có lực hút, thậm chí càng xuống sâu còn tồn tại lực đẩy, và càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu chỉ một mình Hứa Thanh, hắn đã từng thử qua 10 trượng đã là cực hạn. Nhưng nay nhờ vào sự phối hợp qua lại với Nê Hổ Ly mới phá vỡ được cực hạn. Luân phiên nhau chỉ sau vài lần, thâu lực đẩy càng lúc càng đồng đậm, Hứa Thanh tiến lên càng thêm gian nan. Bên phía Nê Hổ Ly cũng là như vậy. Cuối cùng khi đi sâu xuống tới vị trí 200 trượng thì không thể tiếp tục được nữa. Dường như nơi này chính là cực hạn của chuẩn tiên. Đồng thời, một mùi vị kỳ lạ từ nơi sâu thẳm ẩn ẩn hiện hiện truyền đến. Dường như là mùi rỉ sắt mang theo chút tanh, khiến người ta khó lòng phân biệt rõ ràng. Nơi này không đúng, mùi này ta dường như có chút ký ức cổ xưa. Ở rìa 200 trượng dưới mặc thổ, sắc mặt của Nê Hồ Ly biến đổi, cảm chi bốn phía, lại nhìn chằm chằm xuống vô tận phía dưới, vội vàng mở miệng. Bên cạnh đó, Hứa Thanh lúc này toàn thân phát ra tiếng lạch cạch, đó là âm thanh của nhục thân bị cưỡng ép. Tuy hắn có hiến cường đại, nhưng nhục thân dù sao cũng chỉ đạt tới cảnh giới huyễn chân, cho nên đối mặt với lực đẩy trong hắc động này có chút khó có thể chống đỡ, chỉ có thể dùng hiến của bản thân để bao phủ, để tiêu ma. 200 trượng này đối với hắc động mặc thổ mà nói chỉ là một chút độ sâu của nó mà thôi. Tuy nhiên lượng nguyên chất so với phía trên thì nhiều hơn một chút. Tuy không thể tiếp tục thăm dò, nhưng câu cá ở đây hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa ở độ sâu này, Khôn Ngô tuy cũng là chuẩn tiên, nhưng hiến của hắn chắc chắn không thể chống đỡ đến vị trí này. Hứa Thanh nhèo mắt trầm ngâm, sau đó ra hiệu cho Nê Hổ Ly hộ pháp cho mình. Bản thân thì ngồi xuống lơ lửng, đồng thời giơ tay lấy ra cần câu, vung một cái, dây câu rơi xuống thả vào nơi sâu hơn. Cần câu của Khôn Ngô này quả nhiên không tầm thường. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh khí định ngưng thần, chậm rãi chờ đợi. Còn Nê Hổ Ly vừa hộ pháp cho Hứa Thanh, vừa nhíu đôi mày đẹp không ngừng hồi tưởng. Nàng xác định mình chưa từng tới nơi này, cũng xác định khi còn là người không hề có ký ức về nơi này. Sở dĩ quen thuộc dường như là từ năm xưa khi thành thần, trong mơ hồ được nhận thức cùng với thần tín hải lượng về thần linh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua. Theo sự suy nghĩ của Nữ Hồ Ly càng thêm rõ ràng, việc Hứa Thanh cầu cá ngoài mặc thổ này cũng vì một vị trí của nơi đây. Cuối cùng vào ngày này đón nhận thu hoạch đầu tiên, dây câu đang động. Hắn đột nhiên mở mắt, thấy một quầng sáng ngũ sắc rực rỡ. Quầng sáng này xuất hiện ở phía dưới hắc động, tuy chỉ lớn bằng đầu người, nhưng ánh sáng lấp lánh chiếu sáng bốn phía, trong bóng tối càng thêm rõ ràng. Nó nhìn như ánh sáng, nhưng trên thực tế lại là chất lỏng bám vào lưỡi câu. Theo sự rung động của dây câu, theo động tác vung cần của Hứa Thanh, đột nhiên khối lượng chất lỏng quang mang đó bị kéo lên từ phía dưới, tiến gần Hứa Thanh. Vào khoảnh khắc tiến đến gần, khí tích nguyên chất nồng đậm tỏa ra bốn phương. Hứa Thanh chỉ cần cảm nhận qua Tiền tài đang hình thành trong cơ thể hắn đã theo đó dao động, đôi mắt sáng ngời. Bên cạnh, Nê Hồ Ly trong lòng cũng dâng lên khát vọng theo bản năng. Nguyên chất là lực lượng căn nguyên của tinh hoàn thượng hành, là nguồn của thần linh, là chất của tinh hoàn. Bất luận thần quyền của thần linh hay là quyền hành của tu sĩ, từ bản chất mà nói đều đến từ đây. Thậm chí là thần cách, thậm chí là hiến luật cũng là như vậy. Đây là lực lượng không thể thiếu để cấu thành tinh hoàn thượng hành, cũng là bổ phẩm tốt nhất để tu sĩ tạo thành tiên thai của bản thân, thậm chí khiến tiên thai đại thành hóa thành tiên nhân. Nhưng Nê Hồ Ly hiểu rõ, đối với Hứa Thanh mà nói, vật này vô cùng quý giá, cho nên chỉ có thể lựa chọn kiềm chế. Ngay sau đó, Hứa Thanh giơ tay bắt lấy khối chất lỏng quang mang ngũ sắc đó, rồi im lặng vài nhịp thở đột nhiên bóp chặt. Tức thì khối quang mang này trong tay của hắn thay đổi hình thái, chảy dọc theo cánh tay cho đến khi lan tràn ra khắp cơ thể. Mà thể phách chân thật do thân hồn ngoại phóng của Hứa Thanh hình thành lúc này giống như miếng bọt biển, hấp thu với tốc độ cực nhanh. Theo khối chất lỏng quang mang càng lúc càng ít, theo ánh sáng càng lúc càng nhạt, và khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, khí tức trên người của hắn ầm ầm dâng lên. Thân thể huyễn chân do thần hồn ngoại phóng hình thành, trong sự dao động liên tục, khoảng cách tới đột phá cảnh giới bất diệt chỉ còn thiếu một chút. Hứa Thành mở mắt, sau khi cảm nhận bản thân, hắn giơ tay chụp một cái, lập tức cái bình nhỏ màu trắng mà Tà Linh Tử từng đưa cho hắn xuất hiện. Vùng tay, thân bình hóa thành tro bụi như bị phân giải tiêu tán. Theo sự tiêu tán của cái bình nhỏ, chất lỏng bên trong nó cũng hiện ra trước mặt Hứa Thanh, cũng lớn bằng đầu người, cũng ngũ sắc rực rỡ, cũng là nguyên chất, giống hệt nhau. Hắn nhèo mắt lại, không do dự mà chụp lấy. Cảnh tượng vừa rồi lại xuất hiện lần nữa. Theo sự hấp thu của thân thể huyễn chân, khí tức của hắn càng lúc càng mạnh, độ mạnh của nhục thân cũng đang tăng lên từng bước, cho đến cuối cùng Hứa Thanh toàn thân vạn trượng quang mang phát ra tiếng ầm vang như sấm trời. Nhục thân thật sự bên trong thể phách huyễn chân của hắn bây giờ trở thành hư ảo, trở nên trong suốt, giống như tan chảy, lại giống như xuất hiện một loại biến đổi về chất. Quá trình huyễn chân bất diệt này là linh hồn trước tiên ngoại phóng, tạo thành huyễn chân ở bên ngoài, thành huyễn thể, ẩn chân thân, rồi dần dần thay thế chân thân. Cảnh giới này đại thành là khiến chân thân vốn bị huyễn ẩn tan chảy, khiến nó từ thực tới hư thành linh hồn. Cảnh giới này gọi là diệt, nhưng hiển nhiên không phải là bất diệt thật sự. Bởi vì đến cảnh giới này, sau khi nhục thân với linh hồn đều đã trùng tạp, hơn nữa thay thế lẫn nhau, nhưng là trong hồn có thân, trong thân có hồn, cùng nhau điều khiển tiền đề để dung hợp triệt để. Cho nên đồng cảnh chiến đấu cực kỳ khó có thể diệt sát đối phương triệt để, phải có lực lượng cảnh giới cao hơn mới có thể chém giết. Mà bây giờ tu vi của Hứa Thanh sắp đạt tới cảnh giới này. Chân thân bị huyễn ẩn của hắn càng lúc càng chói mắt, cho đến cuối cùng đã hoàn toàn đảo ngược, từ thực tới hư, chân thân thành hồn, huyễn chân thành thật, trong là thật, ngoài cũng là thật. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức của Hứa Thanh dâng cao, yến của hắn đang lấp lánh, lưu truyền trong ngoài toàn thân. Đôi mắt của hắn đột nhiên mở to, trong ánh mắt bình tĩnh tự có ánh sáng sắc bén lan tràn. Cái gọi là không giận tự uy thường thường cũng đều do ánh mắt quyết định. Ở bên cạnh, Nê Hồ Ly lúc này chấn động trong lòng, Hứa Thanh cho nàng cảm giác mạnh hơn trước không ít. Bước tiếp theo chính là dung hợp cuối cùng của huyễn chân bất diệt, đó là sự dung hợp triệt để của nội chân với ngoại chân, khiến thân thể biến thành tiên thai. Nguyên chất cần thiết phải nhiều hơn. Hứa Thanh cảm nhận bản thân, phân tích sơ qua, muốn đạt tới bước đó cần nguyên chất lớn như vừa rồi khoảng 100 khối. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đang chuẩn bị mượn sự tăng cường của nhục thân hiện tại thử xem có thể tiếp tục chìm xuống sâu hơn không. Nhưng Nê Hồ Ly ở bên cạnh lại giơ tay ngăn cản. Hắn xoay đầu nhìn về phía Nê Hồ Ly, sắc mặt của nàng nghiêm trọng, biểu cảm như vậy trên người của nàng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Hai mắt của Hứa Thanh ngưng tụ. Trong thời gian người tu luyện, ta không ngừng hồi tưởng khoảnh khắc thành thần năm đó, nhận thức thu được và thông tin về thần linh. Cuối cùng trong di chuyển hải lượng đó, tìm được đáp án quen thuộc về nơi này. Nói chính xác, ta quen thuộc với mùi vị ở đây. Nê Hồ Ly giọng trầm thấp, đây là mùi gì của nguyên thủy thượng tinh thiết. Trong thông tin ta nhận được khi xưa, 36 tinh hoàn thượng hành, đại tiểu không cố định, chúng cứ mỗi khoảng tiếng nguyệt lâu dài đều sức phình to một lần, mở rộng phạm vi. Đây là bản năng của 36 tinh hoàn thượng hành. Mà trong nhiều lần phình to này, thi thoảng sẽ trong trạng thái phình trương, ở một số vị trí sẽ xuất hiện khe nứt. Mỗi lần khe nứt xuất hiện, trí cao thần linh của tinh hoàn sở tại đều sẽ dùng một loại vật chất cực kỳ đặc biệt, dốc hết toàn lực thúc đẩy một kỳ đinh đóng vào chỗ vỡ để ngăn khe nứt lan rộng, khiến nó dần dần lành lại. Vật chất đặc biệt đó gọi là nguyên thủy thượng tinh thiết. Nê Hồ Ly nói tới đây, ánh mắt nhìn xung quanh. Mà mùi vị tồn tại ở đây hẳn chính là khí tức của nguyên thủy thượng tinh thiết. Cho nên, Hứa Thành chậm rãi nói, cho nên mật thổ như hắc động này, nếu ta đoán không sai, hẳn chính là trong tuyết nguyệt cổ xưa một nơi xuất hiện khe nứt, và để ngăn khe nứt lan rộng, bị thần tôn của đệ ngũ tinh hoàn này đóng đinh xuống. Mà hiện tại cây đinh khủng bố có thể chịu đựng được lực lượng tàn vỡ của tinh hoàn ngăn khe nứt tinh hoàn lan rộng đó đã bị lấy đi. Nhưng loại vật chất này muốn ổn dưỡng, muốn khiến nó tồn tại lâu dài, cần phải định kỳ quay về nơi này. Cho nên cái gọi là tài nguyên chiến lược và đặc thù của Mặc Dương vũ trụ, 10 phần có 8 9 chính là vì tác dụng ôn dưỡng của cây nguyên thủy thượng tinh đinh đó. Nê Hồ Ly cúi đầu nhìn xuống vực thẳm đen ngòm. Có lẽ chỉ có thần tôn mới có thể biết được sau khi bị đinh xuyên qua, tinh hoàn thượng hành rốt cuộc là cái gì. Chúng ta không có tư cách, cũng không có năng lực để biết được. Cho nên ta rất tò mò, loại vũ khí dùng để ôn dưỡng nguyên thủy thượng tinh đinh này đặt ở bất kỳ tinh hoàn nào đều là địa điểm cực kỳ trọng yếu, tại sao lại cho chúng ta? Cho nên ta không khuyến nghị tiếp tục thăm dò xuống. Sắc mặt của Nê Hồ Ly càng thêm nghiêm trọng. Nàng tuy không nói rõ, nhưng trong lời nói đã lộ ra sự nghi ngờ của nàng. Theo bản năng, nàng cảm thấy việc này tồn tại một loại thúc đẩy không biết được. Hơn nữa khi nguyên thủy thượng tinh đinh lấy ra không cần tế phẩm, nhưng khoảnh khắc quay về, chúng sinh trong vũ trụ này đều sẽ trở thành tế phẩm. Nê Hồ Ly thấp giọng nói, trong 1200 đạo luyện vũ trụ. Tế phẩm sao? Nghe lời nói của Nê Hồ Ly, ánh mắt của Hứa Thanh rơi vào vực sâu, trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, bình thản mở miệng, đã thăm dò khó khăn, vậy tạm thời bỏ qua đi. Nói xong, Hứa Thành khẽ run lên, rời khỏi mặc thổ, bay thẳng ra bên ngoài. Nê Hồ Ly theo sau, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại nơi này là chỗ nào, nàng có cảm giác bất an mãnh liệt khi tiếp tục khám phá. Thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi tanh huyết sắc trong không khí cũng đủ để khiến tâm thần rung động. Dù sao không ai biết khi nào cái nguyên thủy thượng tinh đinh kia sẽ quay về một lần nữa. Nếu thật sự không may mắn, nó quay về đúng lúc bọn họ đang khám phá, vậy thời khắc cái đinh này đóng lại cũng chính là lúc cả Nê Hồ Ly lẫn Hứa Thanh thần hình câu diệt. Tất nhiên, Nê Hồ Ly cũng hiểu xác suất xảy ra chuyện đó không lớn. Thứ thật sự khiến cho nàng kinh hãi chính là sự bí ẩn và hung hiểm vượt ngoài khả năng toàn tri ở sâu dưới mặc thổ. Thấy Hứa Thành quyết định bỏ qua, Nê Hồ Ly thở vào, lập tức theo sau. Cứ như vậy, một trước một sau, hai người rời khỏi mặc thổ, xuất hiện bên ngoài. Ngay khi vừa quay ra, Hứa Thành vùng tay, ném cần câu cho Nê Hồ Ly. Nê Hồ Ly bắt lấy, trong lòng đã có dự đoán, trên mặt hiện lên vẻ oán giận. Đệ thối, người muốn tự mình chạy đi chơi, còn để người ta ở nhà câu cá cho ngươi à? Hứa Thanh gật đầu, hắn đúng là có ý đó. Còn 10 tháng nữa trước khi tiến tới vũ trụ tiếp dẫn, thời gian không còn nhiều, vì vậy ta muốn tranh thủ lấy phần thưởng từ một số chuyện sau khi phi thăng. Nhanh thì vài tháng, lâu lắm thì nửa năm ta sẽ trở lại. Thời gian này phiền thượng thần ở lại đây tiếp tục câu cá cho ta, nguyên chất càng nhiều càng tốt. Nói xong, hắn không đợi Nê Hồ Ly đồng ý, thân thể liền rung lên, lập tức rời khỏi. Nê Hồ Ly hừ một tiếng, nhìn thân ảnh của Hứa Thanh rời đi mà bĩu môi. Miệng thì khách khí, nhưng ngữ khí lại chứa đựng không cho phép từ chối. Hành động cũng như vậy, tiểu tử này lớn rồi đây, dám nói chuyện với ta như thế. Nhưng cái bộ dáng thế này, người ta lại càng thích hơn. Bĩu môi xong, Nê Hồ Ly không nhịn được mà liếm môi. Ngay bên ngoài mặc thổ, nàng vung ngọc thủ, lập tức bốn phía xuất hiện biển hoa, từng đóa hoa nở rộ, từ trong bước ra những thiếu nữ kiều mỹ. Tất cả đều là do thần thuật của Nê Hồ Ly hóa ra, sống động như thật. Tiếng cười nói của các mỹ nhân vang vọng, hòa với âm nhạc dịu dắt, lan tỏa không gian. Khung cảnh dường như lại trở lại Bách Hoa Cung. Một chiếc giường êm ái xuất hiện, đi kèm các loại tiên quả và linh tiểu. Nê hồ ly nằm dài ở trên giường mềm mại như một quý phi, tay cầm cần câu, thả dây câu vào trong mặc thổ. Một tay nàng nhấm nháp tiên quả, một tay nâng chén linh tiểu, lắng nghe khúc nhạc êm tai, trong lòng vô cùng khoan khoái. Cuộc sống không thể bạc đãi chính mình được. Cảnh tượng thoải mái câu cá bên ngoài mặc thổ này, trước khi rời đi, Hứa Thành đã mơ hồ nhận ra. Mỗi người có sở thích và nhận thức khác nhau. Nê hồ ly thích hưởng thụ, thích náo nhiệt, còn Hứa Thanh lại thích yên tĩnh, thích sự tĩnh lặng. Những việc nê hồ ly thấy nhàm chán, có khi trong lòng Hứa Thanh lại là sự an nhiên. Vậy nên bất kể quá trình ra sao, chỉ cần kết quả là có được nguyên chất, vậy thế là đủ. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh sử dụng tiên giản của mình rời khỏi vũ trụ Mạc Dương, tiến về đạo luyện vũ trụ. Tại đây, bất kể là tay dừa pháp bảo hay cơ hội để hạ tiên đích thân luyện khí đều diễn ra trong đạo luyện. Đạo luyện vũ trụ vốn dĩ là một tài nguyên chiến lược đặc biệt, được coi là trung tâm luyện khí của toàn bộ cửu ngạn thiên. Vũ trụ này không có tinh vực, không có tinh hệ, càng không có tinh tú, chỉ có một lò luyện khổng lồ. Lò luyện này chiếm tới 7 phần lãnh thổ của cả đạo luyện vũ trụ, quy mô của nó lớn tới mức khó tin. Mà hỏa lò bên trong đạo luyện chi hỏa đến từ vô số hành tinh. Toàn bộ hành tinh của đạo luyện vũ trụ bị dịch chuyển tới nơi này, dùng cái này để làm lửa gia trì cho đây. Nhưng quá trình hình thành lửa đấy không chỉ có chẳng qua là hành tinh của vũ trụ, mà còn có một bộ phận là để lửa cho đạo luyện càng thêm vượng. Cho nên cũng có từ các vũ trụ khác tháo xuống đưa tới, còn có những bộ phận khác thì đến là từ thần linh hỏa. Tất cả hòa quyện tạo thành một lò luyện đáng sợ, có thể chứa hàng ngàn vạn khí sư cùng với luyện khí cùng lúc. Từ xa nhìn lại, lò luyện chẳng khác nào một mặt trời khổng lồ trở thành thiên thể duy nhất trong vũ trụ này. Đồng thời còn ít ỏi mơ hồ hư mang lan tỏa ra khắp bốn phương, trên mỗi dải đều đông nghịt tu sĩ qua lại. Tất cả các cường giả có nhu cầu luyện khí từ khắp cửu ngạn thiên đều hội tụ tại đây, khiến nơi này luôn náo nhiệt không ngừng. Hứa Thành xuất hiện trên một dải hư mang, đối mặt với cảnh tượng đông đúc và sức nóng bừng bừng, trong lòng thoáng bối rối. Như thiểu hỏa lò, hắn lẩm bẩm trong lòng, bước chân không dừng lại mà tiến về phía trước bay nhanh, hướng theo chỗ hư mang đi tới chỗ đám người kia, cuối cùng tiếp cận phần cuối. Chỗ này có một tế đàn hắc sắc dựng đứng, hắn chờ đợi ở nơi đây. Luyện khí của đạo luyện vũ trụ bởi vì có nhu cầu cực lớn, vì vậy bất luận một hư mang nào cũng có không ít đám người chờ đợi. Cũng may trong đó số lượng luyện khí sư cũng rất là kinh người, cho nên xếp hàng thời gian thì thật ra cũng không quá mức dài lâu, và lại đại đa số đều là khoanh chân nhắm mắt. Và trong khi chờ đợi tu hành, đương nhiên phiền công việc đã tới lúc bản thân. Thức thì trên tế đàn, hắn bóp nát ngọc giản hóa thành cột sáng, truyền tống tiến vào đạo luyện hỏa lò tầng ngoài. Cứ như vậy, tại đây trong khi chờ đợi, mấy ngày thoáng cái trôi qua. Trong mấy ngày này, Hứa Thành đã cẩn thận quan sát hỏa lò sát đạo kia. Hỏa lò phân ra làm thượng trung hạ 9 cấp độ, càng là tầng dưới, cửa vào luyện khí càng là rộng lượng, chỉ có tầng luyện khí cửa vào cao nhất, số lượng không nhiều lắm. Mà bát phương chung quanh hư mang theo tu sĩ truyền tống thì tuyệt đại đa số đều là tiến vào cửa vào phía dưới tầng 3. Tiến vào trong tầng 3 thì cũng là rất bình thường mà thôi. Về phần trên tầng 3, Hứa Thành không phát hiện qua, vì vậy trong lòng ít nhiều đã có một ít phán đoán. Cho đến khi lại đi qua mấy canh giờ, khi vị tu sĩ phía trước hắn cũng đi đến tế đàn, sau khi truyền tống biến mất, Hứa Thành sẽ trở thành vị trí đầu tiên. Sau khi thay phiên công việc tới nơi hắn, Hứa Thanh thở sâu, bước vào tế đàn, lấy ra tiên giản mà bản thân mình khi phi thăng đạt được. Dựa theo trong mấy ngày này, hắn nhìn những cử động của người khác, Hứa Thanh đã bóp chặt lấy tiên giản trong tay. Phịch một tiếng, tiên giản vỡ vụn rồi khuếch tán ra, dung nhập vào trên tế đàn, tạo thành một lực lượng thôi phát. Giữa lúc nổ vang, hóa thành một đạo chùm sáng rồi bay lên. Nơi cột sáng bay tới, bất ngờ đúng là đạo luyện hỏa lò bên trên tầng 3, tầng thứ 2. Cái cột sáng này xuất hiện lập tức khiến cho tu sĩ bốn phía hư mang chú ý. Từng đạo ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên đồng loạt tìm đến. Giữa lúc đó càng có tiếng nghị luận. quanh quẩn ở trong đám tu sĩ. Ta đã từng nhìn thấy hai tu sĩ tiến vào tầng thứ hai. Đạo luyện hỏa lò bên trên tầng 3 là tiên thuật luyện khí. Nói như vậy, trừ khi là lập hạ công lao cực lớn mới có thể đạt được tư cách như vậy. Hắn là kẻ phi thăng mấy lần này, là liệt vị trong 10 thứ hạng đầu, có thể đạt được tư cách vinh hạnh đặc biệt này. Trong những tiếng nghị luận này, phần lớn mang theo vẻ hâm mộ. Thật sự là loại cơ hội hạ tiên tự mình ra tay luyện khí rất khó có được. Mà tiếng nghị luận tất cả ở ngoại giới, Hứa Thành không hiểu biết. Bây giờ hắn theo cột sáng truyền tống hiện thân ở tầng thứ hai, trong một cánh cửa luyện khí. Khí tức cực nóng vườn quanh đập vào mặt, phía trước rõ ràng là một cái hỏa lô cực lớn. Một lão già trường bào mặc màu đỏ đang khoanh chân ngồi ở bên trên, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố tức cực điểm. Hứa Thành cảm thụ thân sắc nghiêm nghị, lập tức đoán được người này đúng là một vị hạ tiên. Vì vậy hắn cúi đầu khom người. Muốn luyện gì? Lão già bồng bềnh cũng không trợn mắt, vẫn khoanh chân tại bên trên hỏa lô, nhưng có thần niệm quanh quẩn. Hứa Thành không do dự, đưa tay vung, tức khắc lấy ra là bản hiến bảo mà trước kia đoạt được, còn có hạt thiên lý cũng đem ra. Sau đó suy nghĩ một chút, cũng mang tinh tháp của mình ra để ở một bên. Làm xong những cái này, hắn cung kính mở miệng nói: tiền bối, vạn bối nghĩ luyện hóa cái la bàn này, lấy chất liệu phối hợp với thiên lý, hơn nữa cùng với hiến của bản thân, chế tạo một chiếc hiến bảo có thể hô ứng với ta. Muốn làm thành hình dáng gì? Lão già hồng bào truyền ra thần niệm, làm thành một căn thiêm tử. Hứa Thành đưa tay vung lên, huyễn hóa ra thiết thiêm mà mình năm đó thường dùng. Dùng cái này để xác định hình thái bảo vật sắp luyện chế, sau đó chỉ vào la bàn. Về phần hiến ở bên trong la bàn này, kính xin tiền bối hỗ trợ lấy nó ra, dung nhập vào bên trong pháp bảo của ta. Lúc này, lão già hồng bào bên trên hỏa lô, ánh mắt hơi chớp động, uy áp kinh khủng từ trong mắt tràn ra, rơi vào trên người Hứa Thành. Người chỉ có cơ hội luyện khí một lần. Hứa Thành cúi đầu bình tĩnh mở miệng: vạn bối còn có một lần cơ hội tẩy lễ hiến bảo. Lần đó không phải là ta làm. Thanh âm của lão già hồng bào lạnh nhạt truyền ra, sau đó cẩn thận đánh giá Hứa Thành một chút, bỗng nhiên lại nói: người là Hứa Thành? Hứa Thành gật đầu. Lão già hồng bào nở nụ cười: đã là đệ nhất giới này cũng được, giúp ngươi một lần. Lão già nói xong đưa tay chỉ vào, tức khắc một cỗ thiên uy kinh thiên động địa từ trong đầu ngón tay tràn ra, rơi vào trên la bàn. La bàn kia chấn động, nhanh chóng hòa tan, tạp chất tiêu tán, lưu lại tinh hoa. Về phần hiến trồng đó, tất nhiên là không bị hao tổn gì mà lấy ra. Đa kỳ lưu truyền trên đầu ngón tay của lão già hồng bào, lao thẳng tới tinh tháp ở một bên. Ngay sau đó, bên trong hỏa lô phun ra một đoàn hỏa diễm vườn quanh tinh tháp, dùng nhập hiến bên trong đó triệt để hợp nhất. Sau đó ngay cả bản thân tinh tháp cũng nghiền nát, đều được tế luyện một lần nữa ở bên trong ngọn lửa. Chẳng những khôi phục lại và lại còn tràn ra uy năng, rõ ràng còn mạnh hơn trước nữa. Làm xong tất cả những điều này, lão già bắt đầu luyện chế pháp bảo cho Hứa Thành. Tinh lọc la bàn cùng với thiên lý bụi bặm, rồi nhanh chóng dung hợp. Tiếp theo suy nghĩ một chút, lấy ra một khối đá xanh to bằng bàn tay, phất tay để vào trong đó. Sau đó toàn bộ hỏa diễm của hỏa lô đều bốc lên, đốt cháy, tiếp tục luyện hóa. Một cây thiết thiêm ở bên trong biển lửa như ẩn như hiện. Ngay khi sắp hình thành, lão già hồng bào bỗng nhiên mở miệng: hiến của ngươi. Hứa Thành bắt thấy một màn luyện khí tiện tay này, biết trước vị trước mặt này nhất định là đại tông sư, trong lòng phấn khởi, không chút do dự tản ra song song hiến của bản thân, dung nhập trong biển lửa, dung nhập vào bên trong cây thiết thiêm kia. Thiết thiêm chấn động một cái, tựa như đã thành một vạn hòa kính, xuất hiện vô số thân ảnh hư ảo. Đã thành. Chương 1201, chư vật sứ. Cây thiết thiêm này khác với cây mà Hứa Thành để lại vọng cổ đại lục, trước hết là tạo hình. Thiết thiêm ở vọng cổ đại lục tạo hình giống như kim cang chử, khác biệt khá nhiều so với hình dáng ban đầu của thiết thiêm năm xưa mà Hứa Thành dùng. Còn cây này hoàn toàn giống với tạo hình thiết thiêm lúc ban đầu, mũi nhọn vô cùng sắc bén. Nếu chỉ xét riêng về uy năng, cũng khó nói cây nào mạnh hơn. Dù sao cây thiết thiêm trước kia đã trải qua nhiều lần luyện hóa, đặc biệt là còn có thất gia tự mình ra tay, đồng thời cũng có khí hồn. Bên trong tồn tại rất nhiều uy năng, chỉ là do tu vi của Hứa Thành lúc đó không thể nào triển khai ra hết được. Nhưng nếu nói về sự phù hợp, dĩ nhiên là cây trước mắt này càng phù hợp với việc Hứa Thành triển khai hiến của mình. Dù sao với Hứa Thành bây giờ, hiến của hắn mới là trọng điểm chiến lược. Mà cây thiết thiêm dung hợp với hiến của hắn này chính là hiến bảo thích hợp nhất với hắn. Có thể đi theo hiến của hắn tiến vào Tịnh Vũ Điệp Chủ, tiến vào vô số thời không cộng minh với hắn. Điều then chốt nhất là sự tồn tại thực tế của nó. Trong lúc cộng minh, không chỉ ý lực tăng vọt mà còn có thể chuyển đổi với Hứa Thành, khiến cho hắn trong lúc triển khai hiến có nhiều phương thức và phương pháp hơn. Ngoài ra, bên trong nó còn ẩn chứa thiên lý trần ai. Điều này khiến cho thiết thiêm này về mặt vị cách cũng cực cao, có trọng lượng. Trọng lượng này chuẩn tiên kính sợ. Cho nên cây thiết thiêm này bây giờ có thể nói là hiến bảo mạnh nhất mà Hứa Thành nắm giữ, và người khác không thể nào thúc đẩy. Thậm chí chỉ cần chạm vào sẽ bị rơi vào trong tinh không, như tự mang vô gian vậy. Cho dù cực ép chân áp cũng cần hạ tiên mới được. Bảo vật này không tồi, ít nhất có thể khiến chiến lực của người tăng thêm gấp bội. Trên hỏa đường, lão già mặc trường bào đỏ rực nhìn cây thiết thiêm được ông ta luyện chế ra, lại thêm vào một số vật liệu quý hiếm, trong lòng cũng rất hài lòng với bảo vật này. Vì vậy ông ta vung tay, lập tức thiết thiêm phát ra tiếng ông vù vù, bay khỏi hỏa đường, lao thẳng tới Hứa Thành, dừng lại trước mặt hắn, lơ lửng bất động. Tâm tình của Hứa Thành kích động, đưa tay nắm lấy thiết thiêm. Cảm giác quen thuộc khi sử dụng thiết thiêm trong quá khứ bây giờ lại dâng lên trong lòng bàn tay. Sau khi kết nối với tâm thần, cây thiết thiêm thể hiện ra thời không vạn hoa này dần dần biến mất, hòa vào lòng bàn tay Hứa Thành, ẩn giấu trong thời không hiến của hắn, luôn cộng minh, luôn được ôn dưỡng. Cảm nhận một chút, Hứa Thành vô cùng hài lòng, hướng về phía lão già mặc hồng bào ở trên hỏa táng cung kính cúi đầu. Đa tạ tiền bối, không biết danh hiệu của tiền bối có thể cho biết không, vạn bối sẽ ghi nhớ ân tình này. Đối với lão già hạ tiền trước mắt, lòng biết ơn của Hứa Thành xuất phát từ tận đáy lòng. Đối phương không chỉ thông cảm sửa chữa tình tháp cho mình, mà còn luyện chế ra bảo vật như vậy cho mình. Đặc biệt là trong quá trình đó, đối phương đã lấy ra đồ của mình thêm vào bên trong. Từng chút một, Hứa Thành hiểu rõ đây đều là ân huệ. Không cần như vậy, vốn dĩ là người đáng được, người có thể gọi ta là Cửu Tư Chân Quân. Nói đến đây, lão già hồng bào ở trên hòa đường mỉm cười, lại nói tiếp: ta là nhị sư huynh của Linh San. Hứa Thành sững sờ, sau đó hiểu ra hạ tiên giả đều xưng là quân, còn hai chữ chân quân lại càng đặc biệt hơn, chỉ có đệ tử của tiên chủ mới có thể được gọi là chân quân. Vì thế bối cảnh của người trước mắt Hứa Thành đã hiểu rõ, mà Chu Linh San là tên thật của Linh Phượng tiên tử. Tiểu sư muội đã từng truyền tin cho mấy sư huynh chúng ta, bảo ta chiếu cố ngươi nhiều hơn. Vì vậy sau này nếu có nhu cầu gì, ngươi có thể đến Đạo Luyện Vũ Trụ tìm ta. Đi đi. Giọng nói ôn hòa của Cửu Tư Chân Quân vang vọng. Ông ta vung tay lên nhẹ nhàng, lập tức xung quanh mờ ảo. Khi tầm mắt của Hứa Thanh lại rõ ràng, hắn đã không còn ở Đạo Luyện Hồng Lô, mà xuất hiện ở bên trên một dải hư không khổng lồ. Tuy tu sĩ trên đó cũng rất đông, nhưng khác với giải hư không trước đó, đám người trên giải hư không này đều là những người đã hoàn thành việc luyện chế pháp khí và rời đi. Đứng ở đây, hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Luyện Hồng Lô, lại cúi đầu thêm một lần nữa. Trong lòng cũng có cảm khái, chuyến đi Cực Quang Tiên Cung đã nối lại mối lương duyên đứt đoạn năm xưa của Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Phượng Tiên Tử. Những hình ảnh này lưu lại dư âm ở Cửu Ngạn Thiên này đang dần dần lan tỏa. Không biết bọn họ bây giờ đang ở phương nào. Những hình ảnh trong Cực Quang Tiên Cung hiện lên trong đầu Hứa Thanh, mang theo lời chúc phúc dành cho họ. Hứa Thanh xoay người đi dọc theo dải hư không, chuẩn bị rời đi. Ban đầu hắn đã dành rất nhiều thời gian cho chuyến đi này, mà sự thuận lợi hiện tại cũng khiến cho thời gian của hắn được tiết kiệm rất nhiều. Vậy thì tiếp theo chính là đi một chuyến tới An Tiên Lăng. Trong lòng Hứa Thanh xác định, đang định lấy ra truyền tống ngọc giản của An Tiên Long, thì đúng lúc này từ xa có một giọng nói quen thuộc truyền vào trong cảm nhận của hắn. Sau khi nghe thấy, Hứa Thanh nhướng mày, lập tức không truyền tống rời đi mà bay về phía nơi âm thanh phát ra. Những âm thanh đó lúc này vẫn còn vang lên và càng lúc càng gay gắt. Quá đáng lắm rồi, thật sự coi hai huynh đệ chúng ta là bùn nạn hay sao? Đúng vậy, làm nhục hai huynh đệ chúng ta chính là làm nhục tất cả những người phi thăng đợt này, chính là làm nhục sư tôn Lam Phủ kiếm tiên của chúng ta, làm nhục tất cả mọi người thuộc nhất mạch kiếm tiên môn. Người nói chính là hai huynh đệ Thiên Quân Tịch Dị. Cho nên kiếm con ngươi con, hai người quát khẽ. Lúc này vẻ mặt họ tức giận, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ, cầm lấy tất cả những bối cảnh có thể lấy được, trực diện ba người đang chặn đường bọn họ. Ba người kia ăn mặc giống nhau, đều mặc trường sam trăm túi. Cái gọi là trăm túi chính là nghĩa đen. Trên áo bào màu xám của họ được khâu hàng trăm cái túi áo, trông rất đặc biệt. Và mỗi túi áo dường như đều ẩn chứa càn khôn, tuyệt đối không phải tầm thường. Đồng thời, trên ba người đều còn có tử khí lượn lờ nhẹ nhàng, không phải tản ra từ bên trong, mà là bị nhiễm bởi khí tức bên ngoài lưu lại trên người. Mặc dù ba người có ngoại hình khác nhau, nhưng khí chất nào đó trên người họ lại khá giống nhau. Đó là một loại cảm giác như chó săn, tham lam, âm hiểm, dường như đã trở thành bản năng. Về tu vi, ba người này, hai người chúa tể đỉnh phong, người ở giữa đã là chuẩn tiên. Đối mặt với giọng nói gay gắt của Thiên Quân Tịch Dị, ba người cười toe toét không hề để tâm. Tên chuẩn tiên trong đó giơ ngón út lên, ngoáy ngoáy lỗ tai, thổi thổi ở trước mặt cười. Ta đương nhiên biết các ngươi là người phi thăng đợt này, nhưng mà ai mà chẳng là người phi thăng? Chúng ta cũng là người phi thăng của mấy đợt trước cơ mà. Hơn nữa sau khi ra ngoài, mặc dù các tông môn trong tiên đồ đều có nhân mạch, nhưng mà ai mà chẳng có nhân mạch. Hơn nữa chúng ta chỉ đang thương lượng với các ngươi, muốn mua lại kiếm của các ngươi thôi. Không bán cũng không sao, chúng ta cũng không ép buộc. Tuy nhiên trách nhiệm của chúng ta cho chúng ta tư cách trưng dụng. Trưng dụng hai người các ngươi để phối hợp, nếu các ngươi muốn từ chối, vậy thì không còn cách nào khác. Tên chuẩn tiên trung niên nhíu mày lắc đầu. Thiên Quân Tịch Dị nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, mà xung quanh không có ít tu sĩ đang chú ý tới nơi này, cũng đang bàn tán xôn xao. Ba người này nhìn trang phục là đám chư vật sứ tham lam kia. Chư vật sứ đều là lũ chó săn, mượn danh nghĩa chư vật chuẩn bị vật dụng cho chiến trường, hoành hành ở nhiều vũ trụ, ai cũng thấy ghét. Đặc biệt là những chư vật sứ này, mỗi đội ít nhất cũng có hàng chục hàng trăm tu sĩ cấu kết với nhau, nhưng lại rất đoàn kết, người bình thường thật sự không dám trêu chọc. Hôm nay chẳng phải sao, ba con chó săn này nhìn chúng tiền kiếm của hai huynh đệ kia mua bán không thành, nhìn ra thân phận mới phi thăng của hai huynh đệ này nên định trưng dụng vào đội. Thật sự là bị trưng dụng vào đội đó, tuy tính mạng sẽ không bị cố ý nhắm vào, nhưng tiền kiếm là không giữ được rồi. Đám đông xung quanh bàn tán xôn xao, nhưng rõ ràng đều e ngại cái danh chư vật sứ nên không can thiệp, đều đang quan sát. Mà Thiên Quân Tịch Dị lúc này đang lo lắng trong lòng, bọn họ mới đến còn chưa kịp đi tìm đồng môn phi thăng trước đây của mình, và cũng hiểu rằng rời khỏi Cửu Ngạn Thiên cũng giống như từ sông ra biển. Quy tắc từ trước tới nay của đệ ngũ tinh hoàn đều cho phép cạnh tranh, vì vậy nếu bọn họ không có năng lực, vậy thì tiền kiếm bị cướp, phù hợp với kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Vì vậy sự lo lắng càng thêm mãnh liệt. Mà thấy hai bên sắp sửa giao chiến, mâu thuẫn và xung đột sắp bùng nổ, Hứa Thanh ẩn mình trong đám đông phía xa, ánh mắt lướt qua, trong lòng cân nhắc có nên giúp đỡ hay không. Dù sao hai thanh kiếm đó trên danh nghĩa mà nói coi như là của mình. Nhưng chưa kịp để Hứa Thanh nghĩ xong thì từ xa có một luồng cầu vồng với khí thế bá đạo gào thét lao đến. Bóng người trong cầu vồng mặc áo choàng đen, tóc đen, thân sắc lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí tức chuẩn tiên. Xung quanh thi thoảng còn có từng sợi xích trật tự lượn lờ. Những nơi đi qua thu hút vô số ánh mắt đổ dồn về, chính là tinh hoàn tử. Mục tiêu của gã không phải nơi này, tự nhiên cũng không phải đến cứu giúp, chỉ là luyện xong pháp bảo đi ngang qua nơi này mà thôi. Nhưng vào khoảnh khắc đến gần, do khí thế không hề che giấu và bá đạo của gã, khiến đôi mắt của Thiên Quân Tịch Dị đều sáng lên. Hai người không do dự mà nhanh chóng bay ra, miệng hô to: "Bái kiến đại sư huynh, đại sư huynh cứu mạng." Cùng một đợt gọi là sư huynh, miễn cưỡng còn phù hợp. Hơn nữa Thiên Quân Tịch Dị đang lo lắng, sau khi đến gần thì càng hành đại lễ, vì vậy tinh hoàn tử dừng lại nhíu mày. Chuyện ở đây gã không quan tâm, ánh mắt lướt qua cũng nhìn ra đại khái, vốn không muốn để ý Nhưng sau khi thiên quân tịch dị đến gần, đã núp sau lưng gã. Nếu cứ thế mà rời đi, lại giống như mình sợ hãi vậy. Vì thế mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng tinh hoàn tử vẫn lạnh lùng nhìn ba tu sĩ mặc trường sam chăm túi đang đuổi theo thiên quân tịch dị. Uy áp của bản thân đột nhiên tỏa ra, khí tức chuẩn tiên cuồn cuộn. Ba người kia dừng bước, hai tên chúa tể đỉnh phong đều lộ ra vẻ thận trọng. Tên chuẩn tiên ở giữa cũng nhèo mắt lại, không tiếp tục tiến lên. Thấy vậy, tinh hoàn tử thu hồi ánh mắt bay về trước, mà thiên quân tịch dị thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo phía sau. Cứ như vậy, thân ảnh của ba người dần dần khuất xa. Nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Còn ba tên chư vật sứ lúc này nhìn về phía nơi ba người tinh hoàn tử rời đi. Tên chuẩn tiên trong đó đột nhiên lên tiếng: người đứng đầu trong số những người phi thăng giới này không phải là hắn. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp đợt này. Người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Các người đi điều tra xem hắn là ai. Chương 1202: Nhìn lại thần linh. Cảnh tượng trên đường về của đạo luyện vũ trụ đối với Hứa Thanh mà nói chỉ là một tiểu trình nhỏ. Đã có tinh hoàn tử xuất hiện, hắn cũng không cần phải lộ diện. Dù là thiên quân tịch dị hay tinh hoàn tử, trong mắt Hứa Thanh đều chỉ là khách qua đường mà thôi. Nhiều lắm chỉ là hai thanh kiếm kia khi thích hợp, hắn sẽ thu lấy là được. Còn về ba tu sĩ có ác ý với thiên quân tịch dị, ngược lại khiến Hứa Thanh để ý. Ba người này, hai chúa tể, một chuẩn tiên, trong ngôn hành cử chỉ đều lộ ra sự tham lam cùng với bá đạo rất rõ ràng. Và Hứa Thanh cũng chưa bao giờ cho rằng người có tu vi cao thâm nhất định phải là kẻ siêu nhân về tâm tính. Trong đại thiên thế giới có vô số tu sĩ cường giả như mây, về mặt tính cách tự nhiên không phải đúc từ một khuôn. Làm người làm việc đều là như vậy. Có kẻ tính cách thâm trầm, có người siêu nhiên siêu phàm, có người như chấp kiếm đại đế, tâm hoài rộng lớn. Tự nhiên cũng tồn tại những kẻ âm u, tham lam độc ác. Cho dù đạt tới chuẩn tiên cũng không ngoại lệ. Dù sao cũng là người, mà nhân tính vạn thiên không thể giống nhau được. Hơn nữa chuẩn tiên ở đệ ngũ tinh hoàn, vì cơ số khác nhau, vì môi trường khác nhau, số lượng cũng rất nhiều, không giống như vọng cổ đại lục. Trong cảnh gian nan và nghèo nàn kia, đừng nói tới chuẩn tiên, ngay cả chúa tể cũng đều là phượng mao lần giác. Cho nên càng đi cao, càng nhìn thấy núi non càng nhiều, cho nên càng đi xa, nhìn thấy phong cảnh càng đầy đủ. Đây là lẽ đương nhiên. Đương nhiên về căn bản, tính cách trên thực tế cũng liên quan đến thời gian và trải nghiệm. Trừ khi là những tồn tại đã sống hàng ngàn vạn năm, trải qua từng lần bi hoan ly hợp của nhân thế, cho đến khi tê dại, cho đến khi nhìn thấu, cho đến khi phản phác quy chân. Nếu không, khó thoát khỏi màu sắc do nhân tính viết nên. Ngoài ra còn có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cho nên đối với ba vị rõ ràng này là cường giả, hơn nữa một người còn là chuẩn tiên, nhưng lại làm chuyện cướp bóc, Hứa Thanh không ngạc nhiên. Điều khiến hắn ngạc nhiên là thân phận của ba người này. Chủ vật sứ chiến tranh. Rời khỏi đạo luyện, Hứa Thanh trầm ngâm trong lòng, trọng điểm là hai chữ chiến tranh. Vì chiến tranh mà chủ bị vật tư sao? Vậy thì đệ ngũ tinh hoàn tồn tại chiến tranh à? Với các tinh hoàn khác à? Hứa Thanh nhớ lại có điều gì suy nghĩ. Có những việc không đi đến vị trí đó thì nhìn không đủ rộng, không đủ toàn diện. Điểm này trong việc này cũng rất rõ ràng. Trước đây hắn không biết địa ngũ tinh hoàn có chiến tranh, nhưng này từ trong nghị luận của mọi người, Hứa Thanh ngửi thấy mùi vị của chiến tranh. Chờ đến khi tiếp dẫn vũ trụ triệu hồi, tất cả sẽ rõ ràng. Mang theo sự suy tư như vậy, hắn bóp nát tiên giàn của anh tiên đăng, thân hình tiêu tán, truyền tống rời đi. Trong khoảnh khắc kế tiếp, tinh không trong cảm nhận của Hứa Thanh trở nên mơ hồ. Anh tiên lăng không chỉ tồn tại ở cửu ngạn thiên, thực tế trong mỗi một thiên ngoại thiên đều có địa phương tương tự. Đó là nơi chôn cất của tất cả tiên nhân tử trận từ cổ chí kim thuộc về thiên ngoại thiên. Có người còn nguyên thi thể, nhưng tuyệt đại đa số đều là tàn cốt. Thậm chí còn có một số chỉ có thể tồn tại một tấm bài vị do hậu nhân tạo ra mà thôi. Và anh tiên lăng của cửu ngạn thiên tồn tại trong anh tiên tinh vực, bên trong tiên tụng vũ trụ. Nơi này được cách ly riêng biệt ra, ra vào chỉ có một cổng đồng cổ xưa khổng lồ. Bên ngoài cổng có một đài đá cổ xưa màu đen, trên đó có một lão già áo đen đang ngồi. Diện mạo không nổi bật, khí tức dường như có như không, bất động. Thân ảnh của Hứa Thanh trong từng đợt hư vô vặn vẹo xuất hiện dưới đài đá bên ngoài cổng. Hắn ngẩng đầu nhìn cổng, sau đó nhìn về phía lão già, tâm tình chấn động. Trên người của lão già này tồn tại cảm giác tử vong nồng đậm, hơn nữa còn có cô độc và tiêu điều. Sau khi Hứa Thanh nhìn qua, hiến trong cơ thể hắn lại có dao động như bị dẫn dắt, khiến hắn cảm nhận được nhiều thông tin hơn. Mà khiến Hứa Thanh có cảm giác lão già trước mắt này dường như vốn không nên tồn tại nữa, nhưng lại vẫn cứ tồn tại. Cảm giác này không mạnh, rất nhanh đã tiêu tán. Nội tâm của Hứa Thanh ngưng trọng, cúi đầu hành lễ, sau đó đi qua thạch đài, đi về phía cổng, biến mất bên trong. Cho đến khi thân ảnh của Hứa Thanh biến mất vào bên trong cổng, trên thạch đài bên ngoài cổng, lão già chậm rãi mở mắt. Đã một thời gian không có người đến rồi, cũng tốt. Tuy tế điện ít đi, nhưng không có người đến, cũng đại diện không có người tử trận. Đều tốt cả, tốt đẹp mà sống. Lão già giơ tay lấy ra một bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm, quay đầu nhìn về phía cổng, khàn giọng lầm bầm. Các người, đi một cách lưu loát như vậy, sao lại để ta ở nhân gian giữ mộ? Lão già thở dài nhẹ nhàng, trong mắt lộ ra hồi ức. Bên trong cổng, khi tinh không trước mắt Hứa Thanh từ mơ hồ trở nên rõ ràng, hắn thấy từng đoàn tinh hệ, những cái đó đều là lăng mộ. Mỗi một tinh hệ trong anh tiên tinh vực đều là một mộ phần chôn cất, đều dựng một bia đá khổng lồ, trên đó có người ghi lại bình sinh của người được chôn cất, có người chỉ có vài câu ngắn gọn. Cái sau dường như cảm ngộ lúc sinh tiền, dùng làm mộ chí minh. Về tổng thể số lượng không nhiều lắm, chỉ có trên 100. Nhưng phải biết, đây là nơi chôn cất tiên nhân, đại diện cho từ cổ chí kim. Chỉ riêng Cửu Ngạn Thiên đã có trên 100 vị tiên tử trận. Cho dù độ dài lịch sử có thể đạt vô số vạn năm, nhưng khi bước vào trong cổng, tận mắt nhìn thấy từng tinh hệ này, nhìn thấy những tấm bia đá dựng đứng kia, trong lòng Hứa Thanh vẫn chấn động. Mơ hồ giữa đó, hắn dường như nghe thấy những tiếng thở dài vang vọng trong tinh không, dường như có tiếng hét ảnh dũng xoay quanh trong tinh hệ, dường như có sự chúc phúc vĩnh hằng trong cái chết vẫn trường tồn. Bọn họ bảo vệ gia viên, bọn họ bảo vệ hậu nhân, bọn họ vì nhân tộc, vì tinh hoàn đi đấu tranh anh dũng, xả sinh vong tử, vô tư cống hiến. Tuy không phải là tu sĩ bản thổ của địa ngũ tinh hoàn, nhưng đến nơi này, tâm tình của Hứa Thanh cũng khó tránh khỏi ngưng trọng hơn nhiều. Vì những anh liệt xuất sắc ở đây mà sinh ra sự kinh ý sâu sắc, bia đá trong mắt cũng trở thành bia phong trong lòng. Nửa giờ sau, Hứa Thanh lặng lẽ tiến lên, đi qua từng nơi tinh toàn, nhìn từng tấm bia đá. Ta tu hành 9000 năm, xuất thân từ Đại Tiên Sơn, lấy Vân Miểu làm tu, thành tựu tiên vị, được người xưng là tiên quân, bình sinh chém 7 chân thần, thống khoái. Ta là tán tu, dựa vào ý chí không cam lòng của bản thân, bước lên tiên vị, trong chiến tranh tinh hoàn, tham gia vây giết thần chủ, tuy vong nhưng không hối hận. Linh thành thần, thú thành tính, quỷ thành quái. Vậy cái gì là tiên? Vì tiên tộc thành sơn, bảo vệ nhân tộc, nhân chính là tiên. Sống quá lâu, nhân vị đều sắp không còn, cũng đánh không chết chân thần, nhưng lại muốn làm điều gì? Hành trình này mục tiêu là săn bắn, định chém giết nhiều thiên kiêu thần đài, tận hết khả năng của ta, khiến thần linh phía trên kia đoạn đại. Tu sĩ hậu thế chớ nên không tay đến bái, bản tọa thích thần huyết, dùng thần huyết đến bái ta. Theo ánh mắt của Hứa Thanh, từ những tấm bia đá kia nhìn qua, những chữ viết trong mắt hắn dường như trở thành từng đạo thân ảnh đang cười lớn. Bọn họ hoặc khóc hoặc cười, hoặc điên hoặc tính, dường như hiện lên trước mắt Hứa Thanh, vĩnh viễn khắc ghi trong dòng sông lịch sử. Dùng nơi này, dùng bia đá, dùng mộ chí minh kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, trở thành một loại ấn ký đặc biệt, khiến tất cả những người đến đây đều có thể cảm nhận được. Chính là Thanh Sơn Mai Trung Cốt, sử sách tải công huân, anh hùng hạo khí tồn thiên địa, liệt sĩ anh danh truyền thiên cổ. Nửa giờ sau, Hứa Thanh xem hết tất cả. Ở khu vực trung tâm ngồi xếp bằng trong tinh không, nhìn bốn phương bia đá, hắn khẽ lẩm bẩm: "Chư vị tiền bối, hậu bối Hứa Thành tuy không phải tu sĩ bản thổ đệ ngũ tinh hoàn, nhưng hứa sẽ không làm thất vọng chí hướng của các vị tiền bối. Nếu có vị tiền bối nào nguyện ý trao di vật cho ta, hậu bối nhất định không đổi sơ tâm." Hứa Thành hít sâu một hơi, nghiêm nghị mở miệng. Bốn phía yên tĩnh như tờ, không có chút sóng gió nào vì hắn mà dậy lên. Hắn im lặng, nhắm mắt khí định ngưng thần, thử cảm ngộ. Một lúc lâu sau, không có chút thu hoạch nào. Hứa Thành nhíu mày, suy nghĩ, sau đó thôi không cảm ngộ nữa, mà là tư tự tán khai, dần dần quá khứ tất cả nổi lên trong lòng. Những năm tháng gian nan thuở thiếu niên, sát phạt sau khi trưởng thành, lần đầu gặp thần linh sinh ra căm ghét, lần đầu lại gặp thần linh nổi giận dữ. Cho đến khi nữ đế thành thần, trong phức tạp có được sự hiểu biết, cuối cùng dường như quay về vấn tâm. Một giọng nói đang hỏi: "Thần linh là cái gì?" Từng có lúc câu trả lời của Hứa Thanh là một câu, nhưng nay lại nghĩ đến câu trả lời. Hắn im lặng, hắn nghĩ tới nữ đế. Một lúc sau, hắn bình tĩnh mở miệng nói: "Thần linh tuyệt đại đa số vẫn là lũ chó đẻ đấy, nhưng trong đó cũng có một số vẫn là người." Tất cả bia đá đồng loạt chấn động. Hết chương 1202. Đa tạ chư vị đồng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.